mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 bệnh tâm thần bệnh viện 7. Việt thân hôn mê trong khoảng thời gian này, Mũ Đỏ vẫn luôn lo lắng hãi hùng. A Việt trên người có phải hay không có cái gì bắp? Có phải hay không rét lạnh hôn mê bắp? Có phải hay không thể lực giá trị không đủ mới lâm vào hôn mê? Không được, nàng nhất định phải giúp Việt thân điếu mệnh, cho nên nàng dùng thập phần hữu hảo phương thức mượn một đống đồ ăn. Đương nhiên, là Văn Minh mượn pháp, Mũ Đỏ, còn lại người chơi, đi mẹ người hữu hảo Văn Minh, MMP, người trước nhìn xem người trò chơi giao diện, có hay không địa phương nào không thích hợp, có hay không cái gì mặt trái bắp. Việt thân nghe vậy click mở trò chơi giao diện, thể lực giá trị 100, không có bất luận cái gì mặt trái bắp, chỉ có màu đỏ thêm thành bắp, ăn uống no đủ hành động lực cộng 10%, không có mặt trái bắp, chỉ có thêm thành bắp. Việt thân thật vất vả nuốt xuống trong miệng kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hỏi, ngươi cho ta uy nhiều ít đồ vật, ngoa kép, liền ngươi vẫn luôn không nuốt. Ta sợ hấp thu không tốt, có không đến nàng cấp tất cả đều nhét vào đi. Việt thân, ngoa kép, hoãn trong chốc lát, Việt thân đem nàng hôn mê sau trải qua quá sự tình nói cho Mũ Đỏ. Cho nên ngươi hôn mê quá khứ là về tới 8 năm trước. Mũ Đỏ nghi hoặc nói, là bởi vì cái khe kia nguyên nhân sao? Tuy rằng có cái này khả năng tính. Nhưng nàng càng có khuynh hướng là nàng hôn mê trước nói kia đoạn lời nói vừa lúc nói đến chân tướng. Ái không phải bệnh tâm thần, là bọn họ cha mẹ cho rằng bọn họ ái sai rồi người. Xu hướng giới tính, ta không phải về tới 8 năm trước, mà là thấy nó ký ức đem chính mình suy đoán nói cho Mũ Đỏ nghe. Bao gồm thoát ly 337 tầm mắt sau nam nhân giống như khuôn mẫu giống nhau đối thoại. Đối phương nghe xong thổn thức nói, thật không biết bọn họ cha mẹ có phải hay không đồ cổ. Đầu năm nay là cái cùng lại làm sao vậy, không thiêu không giết không đoạt, sống được bằng phẳng lại không có thương tổn người khác, một đời người lại không chỉ là kết hôn sinh con, giống ta, về sau tính toán độc thân cả đời, già rồi, tịch mịch liền ước bằng hữu cùng nhau du lịch không phải rất sảng sao. Nói xong. Trên lầu lại truyền đến tiếng thét chói tai âm, a, quỷ a, lại có người chơi đã chết. Mũ Đỏ đối Việt thân nói. Người hôn mê thời điểm trên lầu cũng phát ra quá thanh âm này. Ta lo lắng đem ngươi một người phóng nơi này sẽ xảy ra chuyện. Liền chờ người chơi xuống lầu thời điểm hỏi, đồ ăn cũng là lúc ấy, mượn. Ở các nàng chạy trốn thời điểm. Năm tầng nam sinh vì yểm hộ các nàng cố ý phát ra thanh âm này, Việt thân nhớ tới 8 năm trước. Chính mình cuối cùng ở nơi nào nghe qua thanh âm này. Nàng có chút thương cảm, bọn họ thực đoàn kết, bọn họ không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn trợ giúp đồng bạn chạy trốn. Mũ Đỏ duỗi tay kéo Việt thân, đi thôi, thiên muốn sáng, chúng ta đi lên nhìn một cái, phát ra tiếng thét chói tai âm chính là tầng thứ 6. Lần này đã chết 4 cái người chơi, 4 cái nam tính người chơi, xem bộ dáng như cũ là bị thiêu chết, Mũ Đỏ nhìn thoáng qua thi thể, còn nghiệm thi sao, không nghiệm mà đi, Việt thân lắc đầu, nếu đã biết chân tướng, nghiệm không nghiệm ý nghĩa không lớn, hai người xoay người rời đi, thẳng thượng 7 tầng, hiện tại người chơi nhân số chỉ còn lại có 6 người. Tam tổ, trong đó bao gồm Mạc Thành cùng Mạc Hoan. Ngươi không có việc gì. Mũ Đỏ, mượn quá hai người đồ ăn. Bọn họ nguyên tưởng rằng Việt thân sẽ lạnh. Kết quả lại phát hiện đối phương cư nhiên mãn huyết sống lại. Lễ phép thăm hỏi sau. Hai người thẳng đến chủ đề. Các ngươi tìm được chìa khóa cùng manh mối sao? Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta tam tổ. Chúng ta dù sao cũng là quen biết đã lâu. Muốn hay không kết minh? Trước đem một khác đội đào thải bọn họ lại đến cạnh tranh chìa khóa. Một khác đội cũng là hai cái nam tính người chơi. Trong đó một người mắt trợn trắng. Này liền không thú vị. Liền dư lại tam tổ. Đại gia hẳn là công bằng cạnh tranh a. Ai trước tìm được chìa khóa ai liền thắng. Mũ Đỏ có chút vô ngữ. này hai tổ sợ là thật sự tới tham gia thí gan lớn sẽ. Rõ ràng thông quan yêu cầu là trả lời vấn đề. Thực rõ ràng thí gan lớn sẽ tìm chìa khóa là vì đào thải người chơi. Mà người chơi các loại cách chết cùng nơi này đã từng phát sinh quá sự đều là ở cung cấp manh mối. Ngoặc kép, vậy các ngươi chậm rãi tìm chìa khóa. Ta cùng A Việt liền bất hòa các ngươi đoạt mũ đỏ lôi kéo Việt thân tìm cái sạch sẽ mà ngồi. Các ngươi tiếp tục Mạc Thành. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đem đệ nhất danh tặng cho chúng ta. Huynh đai, chúng ta chỉ là làm chìa khóa lại không phải làm đệ nhất. Mau tẩy tẩy ngủ, mũ đỏ phun tào nói. Các ngươi thật là hoàn toàn dung nhập nhân vật. Chúng ta cuối cùng mục đích là tìm chìa khóa sao? Hai tổ người, ngoặc kép, trải qua mũ đỏ nhắc nhở. Hai tổ người cũng phát hiện bọn họ lầm trọng điểm mà Ni Việt thân nhìn trong chốc lát đột nhiên hỏi. Phía trước bị đào thải người chơi có phải hay không đều bởi vì chìa khóa mà đã xảy ra tranh chấp? 8 năm trước đoàn kết. 8 năm sau khắc khẩu, người như thế nào biết, dưới lầu người chơi bị đào thải khi bọn họ vừa lúc ở cửa chứng kiến sở hữu quá trình. Hai tổ đồng thời tìm được rồi 7 tầng chìa khóa, ở tranh đoạt chìa khóa thời điểm xảo mắng, đánh nhau, sau đó lại đột nhiên tự cháy, bị đào thải, giảng đạo lý, bọn họ xem hoàn toàn trình cũng không dám đi chạm vào cái kia chìa khóa. Xác thật Mạc Hoan hồi ức nói. Phía trước còn có mấy người cũng là vì đoạt chìa khóa đã xảy ra tranh chấp. Ngươi là nói chỉ cần có người cãi nhau liền sẽ tự cháy đào thải. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không phải ở đại sảnh hôn mê sao? Hai tổ người chơi đều bị mũ đỏ, mượn quá đồ ăn. Đều biết nàng hôn mê hơn phân nửa đêm monster nếu Việt thân hôn mê hơn phân nửa đêm kia nàng hẳn là. Bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Chính là vì cái gì nàng biết các người chơi đào thải khi cảnh tượng. 4 người các hoài tâm tư. Ngươi tìm được rồi cái gì? Mũ đỏ ôm Việt thân sướng nói. Ta là một cái tiểu thanh long ta có rất nhiều tiểu bí mật tương đương ta có rất nhiều bí mật tương đương liền không? Nói cho ngươi tương đương liền không nói cho ngươi. 4 người, ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ ngươi hướng bọn họ mượn quá đồ vật sao? Như thế nào trở mặt không biết người a? Việt thân vỗ vỗ mũ đỏ ý bảo nàng đừng nháo. Nàng biết mũ đỏ bạo lực mượn đồ vật sự. Nếu ở đây người đều bị nàng mượn quá. Vậy thiếu hại nhân tình. Đào thải 4 cái người chơi. Biến thành bị khắc băng kia 4 cái đều là bởi vì không tin đồng đội sẽ ở 8 giờ trước đuổi tới. Trước cho nhau tổ đội cho nên bị đào thải. Phía trước Lưu Dũng đã cho nhắc nhở. Nhắc nhở đồng bạn tầm quan trọng này chúng ta đại khái đoán được. Kia lúc sau bị đốt chọi mà người chơi đâu? Bọn họ không có từ bỏ đồng đội a, các ngươi còn nhớ rõ Lưu Dũng nói qua nói sao? Hắn làm chúng ta trong trò chơi lẫn nhau nhận thức đối phương. Mà ta lại vừa lúc đang tìm kiếm chìa khóa chung phát hiện một cái quan trọng tin tức. Đoàn kết Việt thân không chút nào để ý mà đem tin tức chia sẻ cấp 4 người. Bọn họ không đoàn kết, liền sẽ bị đào thải, 4 người tổ. Ngoặc kép, ngươi ở nơi nào tìm được quan trọng tin tức? Việt thân nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Trong mộng, 4 người tổ, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. 4 người tổ, cho nên từ đầu tới đuôi các ngươi cũng chưa đi tìm chìa khóa. Thằng khó chịu, muốn khóc, đầu đại JPG Việt thân mũ đỏ, quan ái đứa nhỏ ngốc ánh mắt. Làm ngươi tìm manh mối ai làm ngươi tìm chìa khóa. Thằng dưỡng chư nhân ánh mắt JPG người chơi khác. Chúng ta chính là xảo cái giá. Hết chương.